Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 433, chương 182, số mệnh chi chiến. Ngũ, hầu như chính là ở cùng thời khắc đó, Uchiha Sasuke cùng Uchiha Itachi hai người đồng thời xuất thủ. Bọn họ liền như là một đôi ủng có tâm linh cảm ứng song bào thai giống nhau. Đều đưa tay thăm dò vào trong bọc hành lý lấy ra Shuriken. Hướng về đối phương hung tợn đánh. Suy, suy, suy, ngoặc kép chấm chấm. Trong sát na, bén nhọn chói tai tiếng xe gió đại tác phẩm. Vô số Shuriken kẹp theo vô cùng sát cơ. Ở cái này nhất phương thiên địa tứ tán bay lượn. Chúng nó từng cái đều vẽ ra gần như hoàn mỹ đường vòng cung. Lấy vượt qua một dạng ninja hiểu tốc độ cùng với lực sát thương. Ở chỗ này tung hoành sao động. Không thể không nói, Uchiha nhất tộc Seragon phi thường kinh người. Mặc dù là vội vàng xuất thủ, hai người động sát lực vẫn như cũ bén nhạy kinh người. Trên bầu trời rậm rạp dường như đàn châu chấu giống nhau Shuriken chuẩn dọa người. Từ khác nhau góc độ hướng về đối phương chí mạng chỗ yếu đánh tới. Keng, keng, keng, ngoặc kép chấm chấm, liên tiếp gấp thêm thanh thúy tiếng kim loại va chạm truyền đến. Trên bầu trời Shuriken va chạm kịch liệt, giống như là đen thùi lùi giọt mưa giống nhau, hướng về mặt đất rơi xuống. Trong nháy mắt, trên mặt đất liền bao trùm một tầng thật dày Shuriken. Shuriken ảnh phân thân thuật đang kịch liệt trong quyết đấu. Uchiha Sasuke chợt hướng về sau liên tục rời khỏi xa hơn 3 mét. Hai tay rất nhanh kết ấn, quát lớn. Trong khoảnh khắc, trên bầu trời Shuriken số lượng vô căn cứ gia tăng rồi hơn 10 lần. Nếu như nói phía trước Shuriken giống như là rậm rạp chằng chịt đàn châu chấu, như vậy hiện tại liền trở thành mưa to mưa lớn, chen đầy mỗi một tấc không gian. Cho tới bây giờ tình hình như thế, dường như chính xác các loại cái gì đã trở nên không phải trọng yếu như thế. Rậm rạp, vô cùng vô tận Shuriken bao trùm mỗi một tấc không gian. Lấy quét ngang thế hình thái hướng về Uchiha Itachi đánh. Sasuke, người quả nhiên lớn lên không ít đâu. Uchiha Itachi trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc cùng mừng rỡ. Lớn tiếng nói, Shuriken ảnh phân thân thuật. Hai tay hắn cũng mau tốc độ kết ấn. Dùng chiêu thức giống nhau tiến hành nghênh chiến. Hắn năm đó được khen là Uchiha nhất tộc đệ nhất thiên tài. Sâu nặng đệ tam Hokage Sarutobi coi trọng, tự nhiên cũng học qua Shuriken ảnh phân thân thuật một chiêu này. Hơn nữa, hắn vận dụng so với Uchiha Sasuke càng thuần thục. Nhưng mà, liền ở cái này phút chốc, Uchiha Sasuke trong miệng lạnh lùng quát lên. Khổng tước khai bình, làm, làm, làm, ngoặc kép chấm chấm, trong nháy mắt. Trên bầu trời Shuriken hai va chạm nhau. Ở va chạm sau đó, hết thảy Shuriken phương hướng công kích đều xảy ra cải biến. Kỳ quỷ chiếm Zetsu, có thể nói tuyệt sát. Một chiêu này là Uchiha Sasuke dùng Seragon từ cổ Tenten Na bên trong trộm học được. Mà hôm nay có đất dụng võ, cư nhiên đưa đến kỳ binh vượt trội hiệu quả. Trong lúc nhất thời để Uchiha Itachi vội vàng không kịp chuẩn bị, có chút luống cuống tay chân, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Không thể không nói, Uchiha Itachi vô luận là tốc độ phản ứng vẫn là kết ấn tốc độ đều nhanh đến cực điểm. Hắn tuy là ở Shuriken đối quyết bên trong rơi vào hạ phong, nhưng lập tức thi triển ra hỏa độn thuật tiến hành công kích. Lập tức liền đem trên bầu trời rậm rạp bay tới Shuriken tan trở thành màu đỏ nước thép. Thật là mạnh hỏa độn. Uchiha Sasuke hít vào một hơi. Trong lòng nam nam nói. Hào hỏa cầu thuật hắn cũng biết sử dụng. Nhưng hắn vẫn quyết định không thể có thể phát huy ra cường đại như vậy uy lực. Trong nháy mắt đem Shuriken luyện thành nước thép. chẳng những sẽ đối thuật lý giải đăng phong tạo cực xuất thần nhập hóa, hơn nữa phải sở hữu những người khác không cách nào với tới thiên phú. Thiếu một thứ cũng không được. Uchiha Sasuke ở Shuriken đối quyết bên trong tuy là chiếm cứ phía, nhưng hắn vẫn sâu sắc cảm nhận được Uchiha Itachi cái kia sâu không lường được thực lực cường hãn. Điều này làm cho đáy lòng của hắn phát lạnh, lo sợ bất an. Soát, Uchiha Sasuke mặc dù trong lòng bất an, nhưng lại cũng không có thể lúc đó thu tay lại. Hắn lập tức thi triển thuấn thân chi thuật hướng về Uchiha Itachi phóng đi. Hắn bên phải trường kiếm trong tay chém ngang, sắc bén vô cùng, ánh kiếm phừng phực trong lúc đó, ngay lập tức sẽ đem Uchiha Itachi lồng chùm lên phía dưới. Uchiha Itachi một đôi Mangekyo Sharingan lúc mở lúc đóng, ngay lập tức sẽ xem thấu Uchiha Sasuke chiêu số. Hắn tựa như tia chớp xuất thủ, lập tức liền đem Uchiha Sasuke tay trái tay phải cổ tay đồng thời bắt được. Uchiha Sasuke càng thêm chấn động, hắn đem hết toàn lực tiến hành phản kháng, nhưng lại cảm giác hai tay tựa hồ bị kìm sắt kềm ở giống nhau. Mặc cho hắn dùng lực như thế nào đều không thể tránh thoát. Thể thuật cùng tỉ thí lực lượng, Uchiha Itachi chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Sasuke, đây chính là thực lực của ngươi bây giờ sao? Uchiha Itachi lạnh lùng nói. Siêu, tiếng nói của hắn vừa, phía sau lập tức xuất hiện một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này dáng dấp cùng Itachi giống nhau như đúc. Hắn chợt chui ra, tay phải hung hăng hướng về không thể động đậy Uchiha Sasuke ném ra ba chi phi tiêu. Nhắm thẳng vào Uchiha Sasuke cổ họng yếu hại. Ghê tởm, cư nhiên ở giao thủ với ta khoảng cách bên trong, còn có thể kết làm ảnh phân thân ấn. Uchiha Sasuke sắc mặt đại biến, trong lòng hét lớn. Bạch Sa, hắn bị buộc bất đắc dĩ, thi triển ra từ Orochimaru nơi đó học được nhẫn thuật tiến hành tự bảo vệ mình. Xích, trong giây lát, một đầu dài đạt đến mấy thước, to ước 10 phân Bạch Sa từ Uchiha Sasuke vai trái chui ra ngoài. Nó đầu tiên là xoay tròn cấp tốc hóa thành một cái quay bánh xe, đem Uchiha Itachi ảnh phân thân đánh tới phi tiêu bắn bay. Sau đó mở ra miệng to như chậu máu hướng về Uchiha Itachi táp tới. Đây là Orochimaru thuật, Uchiha Itachi thản nhiên nói. Thoạt nhìn ngươi đi theo Orochimaru thời gian hơn 2 năm, cũng không phải là toàn bộ chỗ vô dụng. Dưới chân hắn chợt dùng sức, trong nháy mắt thoát khỏi Bạch Xà phạm vi công kích. Vạn Xà lo trận, Uchiha Sasuke hai tay kết ấn, quát lớn. Suy, suy, suy, ngoặc kép chấm chấm, trong sát na, vô số Bạch Xà từ 4 phương 8 hướng vọt tới, giống như là cuồn cuộn mà đến hồng thủy giống nhau, trong khoảnh khắc liền đem Uchiha Itachi che mất. Hanh, Uchiha Itachi lạnh rên một tiếng, cả người biến thành vô số hắc sắc ô nha. Đây là Uchiha Sasuke sắc mặt thảm biến. Lẽ nào cho tới bây giờ hắn còn ở vào Uchiha Itachi ảo thuật trong? Lẽ nào hắn cùng Uchiha Itachi giữa thực lực sai biệt lại to lớn như thế? Sasuke, người mất thần. Trong lúc bất chợt, Uchiha Itachi xuất hiện tại Uchiha Sasuke trước mặt, thản nhiên nói, ngươi, a, Uchiha Sasuke mới muốn nói điều gì? Lại chỉ cảm thấy nơi bụng truyền đến một hồi tê tâm liệt phế đau nhức. Một cỗ to lớn lực đạo tác dụng ở trên người hắn, lập tức đem hắn đá ra đi ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.